Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, đơn thương độc mã cứu Chu Vĩ. Trương Thiên nhìn thoáng qua Lão Lục, lại quay đầu quan sát bầu trời, gào thét nói ra, ngươi không cần nói, Lão Nhị thả người. Lão Nhị nghe Trương Thiên không có phản bác, mà là ngay lập tức mở ra Chu Vĩ sợi dây trên tay nói ra. Người đi lên phía trước đừng quay đầu. Chu Vĩ nghe nói như thế về sau, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước. Trương Thiên nâng lên cánh tay, đem họng súng nhắm ngay Chu Vĩ cái ót. Người ta thả, ta hiện tại đi đón huynh đệ của ta. Người nếu dám nổ súng ta liền giết hắn. Phó Trấn gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây. Không có vấn đề. Sau bên cạnh, Lão Thất đã nghe được chó nghiệp vụ sủa loạn tiếng kêu. Cùng đỉnh đầu ông máy bay trực thăng xoay quanh âm thanh. Đại ca, cái kia con non chính là đang trì hoãn thời gian. Phía sau chó đã cùng lên đến. Nham thạch phía sau, Phó Trấn ghìm súng lặng lẽ rút lui. Trên mặt đất Lão Lục liếc bầu trời một cái. Cấp bách quát, đại ca, không muốn tin hắn. Hắn chính là đang trì hoãn thời gian. Đợi thêm một hồi, huynh đệ chúng ta ai cũng chạy không được. Mang theo người kia chất tranh thủ thời gian rút lui. Không cần phải để ý đến ta. Chu Vĩ xuất mồ hôi chán, đưa lưng về phía tội phạm môn. Nghe Lão Lục gọi hàng, trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám ra tốc đi mau. Trong rừng, Phó Trấn nhìn lướt qua Chu Vĩ vị trí, đột nhiên nhấc lên súng, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy ngăn tại Trương Thiên trước người cây cối. Không cách nào khóa chặt hắn thân thể. Đạp mã, Lão Lục gấp, dùng lực hướng phía trước bò lên hai lần, đưa tay phải ra theo bẹn đùi bộ móc ra súng lục, trực tiếp nhắm ngay Chu Vĩ. Đồ chó hoang, ngươi còn muốn đi? Cang, cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên, ngay tại đi lên phía trước Chu Vĩ, bả vai trúng một thương, thân thể hướng phía trước nghiêng, chạy, Phó Trấn giống lên một tiếng. Ngón cái đẩy ra toàn tự động hình thức, điên cuồng hướng Trương Thiên bọn người cái kia bên cạnh bắn phá. Tiếng súng bạo hưởng, Trương Thiên bị viên đạn ép không dám thò đầu ra. Chu Vĩ không nhìn vết thương trên người, ra sức chạy hướng Phó Trấn cái kia một bên. Lão Ngũ, cứu Tiểu Lục, Trương Thiên lập tức hô. Những người khác hướng nước chảy phương hướng rút lui. Trên sườn núi, Chu Vĩ thở hào hển chạy như điên. Mắt nhìn thấy liền muốn vọt tới Phó Trấn vị trí. Cộc cộc, một mực tại rừng biên giới Lão Thất. Bấm cỏ ôm hỏa, một loạt tử đê đánh tới. Chu Vĩ chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận đau rát cảm giác. Lập tức nhào đông một tiếng nằm trên đất. Phó Trấn xem xét Chu Vĩ đổ. Lập tức vừa lái súng, một mặt xông ra công sự che chắn. Đưa tay kéo lại hắn cổ áo. Cùng lúc đó, mập mạp Lão Ngũ đã vọt tới Lão Lục bên người. Hắn đem súng bẩy ở nghiêng người. Hai tay vừa dùng lực, trực tiếp dựng lên huynh đệ của mình. Không chút do dự chạy nước chảy bên kia chạy tới. Dốc núi chỗ, Chu Vĩ kẹt tại dưới mặt đá phương. Hai cánh tay của mình, hai chân đã hoàn toàn không thể chịu được sức lực. Bò lên mấy lần đều không có leo đi lên. Đạp mã, Phó Trấn trừng mắt nghiêu nhãn. Tay trái ghìm súng kẹt tại nham thạch bên trên phương ôm hòa. Đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay phải cũng không biết là chỗ ấy tới khí lực. Đưa tay bắt lấy Chu Vĩ cổ áo. Dùng sức đi lên nhấc lên. Đi lên. Cang. Tiếng la rơi. Tử đê cũng đến. Một phát đạn này vỡ tại trên tảng đá. Vừa vặn chui vào Phó Trấn phải cánh tay lên. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là đem Chu Vĩ cho hao tổn vào công sự che chắn. Khụ khụ, Chu Vĩ đổ vào tiết vỏ bọc trong, kịch liệt ho khan hai tiếng, lại miệng mũi mang máu. Đối diện, Lão Thất hung tợn nhìn xem Phó Trấn phương hướng, nâng thương liền xông, con mẹ nó chứ không phải làm hắn. Lão Thất, đừng đi, Lão Nhị một mặt chạy, một mặt quát, chó đã đến, đang bị bắt ở ai cũng đi không được. Được rồi, Lão Thất cắn cắn cương nha, ghìm súng, quay người rời đi, nham thạch đằng sau, Chu Vĩ thở hào hển xông Phó Trấn nói ra, vân vân, chở người phía sau đi lên, tiếp tục hướng phía trước đuổi. Không thể thả lũ khốn kiếp này đi, bằng không thì Kirin Khan ném đi, Tiểu Vũ bên kia liền sẽ rất bị động. Chúng ta cảnh vụ tổng cục cõng không nổi như thế lớn nổi. Ngoặc kép, Phó Trấn nhìn xem Chu Vĩ ánh mắt, tràn đầy sự khó hiểu. Hắn có chút không hiểu rõ, người này đã bị đánh thành dạng này, làm sao còn muốn lấy xuyên phủ sự tình. Người được không? Nên, đáng chết chính là mệnh. Chu Vĩ nói nửa câu, vừa nghiêng đầu liền hôn mê bất tỉnh. Hậu phương, chó nghiệp vụ sủa loạn thanh âm đang không ngừng vang dội. Phó Trấn ở trong lòng đánh giá một cái. Cảm giác bọn hắn nhiều nhất 2-3 phút liền sẽ đuổi tới. Mình lưu tại bực này là không có gì tác dụng. Bởi vì mấy phút bên trong quyết định, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Gần nhất một đoạn thời gian, Phó Trấn ngay tại cảnh vệ đoàn bên trong pha trộn. Hắn biết Kirin Khan tầm quan trọng. Vì lẽ đó lập tức đứng dậy cầm lấy súng. Một mặt hướng về phía trước chạy. Một mặt quát, hình thoi nham thạch đằng sau có người. Tiếp một chút, hô hai tiếng, Phó Trấn cũng chạy ra từng mảnh rừng cây. Đồng thời máy bay trực thăng cũng chạy tới trên không. Nhưng bọn hắn không phải tới chậm, mà là Phó Trấn cùng đối phương giao chiến lúc đầu thời gian liền không dài. Tại tăng thêm máy bay trực thăng tại loại này tràn ngập ánh mắt chướng ngại vật núi rừng bên trong, là không phát huy được bao lớn ưu thế. Phía dưới quá tối, quá lớn. Ở trên không trung hướng xuống nhìn một cái, cây cối đều lộ ra rất nhỏ, liền càng đừng đề cập là mấy người. Vì lẽ đó, máy bay trực thăng muốn tinh chuẩn tìm tới đạo tặc địa điểm, liền nhất định phải có người hoa tiêu, hoặc là lợi dụng nóng thành tượng máy dò. Nhưng đối phương trên thân tất cả đều xuyên qua đặc chủng tác chiến cách nhiệt phục, tại trên da đa hoàn toàn không có biểu hiện. Lúc này mới dẫn đến máy bay trực thăng một mực tại trên bầu trời, không cách nào tìm tới mục tiêu. Mà cái này cũng khía cạnh nói rõ Trương Thiên nhóm người này đối xuyên phủ hệ thống cảnh vụ điều tra phương thức cùng lùng bắt phương thức hiểu rõ vô cùng. Về phần bọn hắn là thế nào hiểu, cái kia trước mắt không ai rõ ràng. Phó Trấn nhấc lên vừa súng, tiếp tục hướng phía trước đuổi. Người này cơ hồ chính là Trương Thiên nhóm người ác mộng. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi lại phi thường cố chấp. Cá nhân tố chất tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói cỗ này sức mạnh, liền phi thường khó chơi. Ước chừng không đến 2 phút sau, mấy cái chó nghiệp vụ mang theo nhân viên cảnh sát, tìm được nham thạch phía sau Chu Vĩ. Đồng thời ngay lập tức kêu gọi máy bay trực thăng, chuẩn bị đem hắn tiếp đi. Chờ đợi quá trình bên trong, nhân viên cảnh sát cầm lấy bình thường chữa bệnh vật dụng, bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương. Chân núi, ngay tại lo lắng chờ đợi Tần Vũ, rốt cục tiếp đến phía trước báo cáo. Tư lệnh, trên núi truyền đến tin tức, Chu cục phó bị cướp trở về, bị trọng thương, người thế nào? Tần Vũ giờ phút này không có hỏi Kirin Khan ở đâu, chỉ cấp bách quát. Máy bay trực thăng đi qua sao? Đi qua, nhân viên cảnh sát gật đầu, để bọn hắn nhanh lên, trực tiếp đem người cho ta kéo bệnh viện, để bệnh viện bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng công việc cứu trị. Tần Vũ lập tức phân phó một câu, vâng, cảnh vụ quan viên sau khi gật đầu, lập tức đi an bài Tần Vũ mệnh lệnh. Trong đám người, Tần Vũ âm thầm cầu nguyện lấy, ngoặc kép. Lão bọn Tây không có thể đang nghĩ biện pháp đoạt. Nhưng lão huynh đệ nếu không có, người kia cả a, Chu Vĩ sắp kết hôn rồi, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, sơn thể cạnh ngoài, Trương Thiên bọn người chật vật không chịu nổi chạy trước, mắt nhìn thấy đã tiếp cận nước chảy. Đúng lúc này, Phó Trấn từ phía sau đuổi theo, chậm rãi giơ súng lên. CNM, cái kia lông dài, người không phải muốn làm ta sao? Đơn đấu a, Trương Thiên bọn người sau lưng. Lão thất nghe tiếng quay đầu. Kirin Khan khẳng định là không tìm được. Bởi vì bọn hắn chạy không phải con đường này. Máy bay trực thăng không có hoa tiêu. Cái kia nghĩ tại trong núi lớn tìm tới mấy người, không khác mò kim đáy biển. Phó Trấn chú ý tới, đám này đạo tặc ở giữa tình cảm cực sâu.